Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, thế giới người sáng tạo, thời gian là 8 giờ tối, Giang Kiều gõ bàn phím, mang hôm nay sau cùng chương hồi đổi mới hoàn đăng lên sau. Thật dài thở ra một hơi, Giang Kiều là một vị rất thông thường tác giả, còn có sinh viên. Nhưng hắn còn có một cái giấu giếm thân phận chính là xuyên Việt giả. Hắn đi tới nơi này cái cùng trái đất tương tự thế giới đã sắp thời gian 8 năm. Giang Kiều vốn cho là mình dựa vào trên địa cầu kiến thức dự trữ có thể ở nơi này tân thế giới xông ra một mảnh trời tới. Có thể Giang Kiều bi ai phát hiện mình không vẽ một chút thiên phú. Cũng không có biên trình thiên phú. Chỉ có gõ gõ bàn phím gõ chữ công phu còn có thể không có trở ngại. Thời gian 8 năm Giang Kiều viết 5 quyển tiểu thuyết. Mỗi một bản thành tích cũng chỉ có thể nói còn không có trở ngại. Có thể để cho Giang Kiều dựa vào gõ chữ tay làm hàm nhai mức độ. Nhưng giống như vốn là trên địa cầu lửa lớn đại nhiệt tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Giang Kiều tổng kết một chút nguyên nhân. Cảm thấy hay là bởi vì cái tên này là Lam Tinh thế giới khoa học kỹ thuật so với trái đất dẫn trước. 5-6 năm trái phải. Cái thế giới này VR trò chơi đã trở thành chủ lưu. Giang Kiều đời này máy tính. Rốt cuộc, quả nhiên người chơi đều có thể dùng qua lúc để hình dung. May mắn chính là 8 năm trôi qua hôm nay. Giang Kiều cuối cùng gặp được chính mình sau khi xuyên Việt ngón tay vàng. Có thể hãy nghe ta nói rồi không? Một vị bề ngoài tuổi tác chừng 15 tuổi bán trong suốt nữ tính lơ lửng ở giữa không trung. Tầm mắt dòm chính đoan đến hộp cơm chuẩn bị mở ăn Giang Kiều. Nói đi, ta nghe đến. Giang Kiều nắm đũa gặm một cái trong hộp cơm đùi gà mà. Là một vị đi qua người. Coi như mình xuất hiện trước mặt một cái bán trong suốt u linh cũng có thể bình tĩnh tiếp nhận. Ta lại giới thiệu một lần, tên của ta là Hải Lam, quá khứ là một vị tạo hóa. Hải Lam tay của khoác lên chính mình không có gì đoán trên ngực nói. Đi qua, bây giờ thế nào? Giang Kiều vấn đề này, khiến Hải Lam nghe hơi lộ ra cao ngạo lời nói bị nghẹt ngào ở trong cổ họng. Vô nghề nghiệp, ta đi qua thế giới bị hủy diệt, nhưng bây giờ người thế giới đang ở vô cùng nguy hiểm. Không bao lâu người xâm lăng sẽ hạ xuống cái thế giới này. Thế giới của ngươi sẽ bị xé thành mảnh nhỏ biến mất tại trong hư không? Hải Lam rất nghiêm túc nói cho Giang Kiều có quan hệ với Mạt Nhật Dự Ngôn. Tại sao tìm ta? Giang Kiều cầm trong tay hộp cơm buông xuống hỏi, ta cũng không phải khiêm tốn. Ta liền một viết sách, ngươi thật lợi hại như vậy, không nên đi tìm quốc gia này lãnh đạo sao? Bởi vì linh hồn của ta cùng ngươi bảng định, ta ở trước đây không lâu mới hấp thu cái thế giới này sinh linh ý thức năng lượng tỉnh lại. Hải Lam cũng có chút bất đắc dĩ nói, đây cũng là một cái giải thích, vậy ngươi dự định để cho ta làm chúa cứu thế? Có cái gì không lực lượng hủy thiên diệt địa cho ta không? Giang Kiều hỏi, ta không có biện pháp đánh vỡ cái thế giới này quy tắc bích lũy. Ở cái thế giới này sáng tạo một ít gì đó cũng đã là cực hạn. Chớ nói chi là giao phó cho còn sống đồ vật siêu phàm lực lượng. Hải Lam nói trong tay xuất hiện một khối nhỏ cục sắt. Cục sắt trôi dạt đến Giang Kiều lòng bàn tay chính giữa. Giang Kiều có thể xác định này một khối nhỏ thiết là chân thật vật thể. Quy tắc bích lũy, Giang Kiều vuốt vuốt này một khối nhỏ thiết. Bắt được Hải Lam trong giọng nói một cái rất mấu chốt từ. Ta đi qua sáng tạo trên thế giới có một loại bị các ngươi xưng là ma pháp, lực lượng. Nhưng thế giới của các ngươi không có ma pháp, cũng không có bất kỳ siêu phàm lực lượng. Trọng lực cũng xa so với thế giới của ta thấp hơn nhiều. Lấy cái thế giới này quy tắc bích lũy, ta không cách nào giao phó cho ngươi bất kỳ ma pháp cường đại. Hải Lam nói, vậy ngươi định làm như thế nào? Dùng loại này tiểu thiết khối đập chết những xâm lấn giả kia. Giang Kiều ước lượng một chút cục sắt sức nặng, ném tới đầu của người ta bên trên hẳn thật đau. Đập trúng huyệt thái dương đại khái có thể toi mạng. Ta có thể dẫn dắt ý thức của ngươi tiến vào thế giới của ta. Ở thế giới của ta, ta có thể cường hóa ý thức của ngươi. Giao phó cho ngươi lực lượng cường đại. Hải Lam dùng giống như là nữ thần khuyên bảo chính mình. Tín đồ như thế thần thánh giọng nói. Ta làm sao nghe được giống như là truyền tiêu. Bất quá không có vấn đề. Làm như thế nào tiến vào thế giới của ngươi? Giang Kiều cầm trên tay cục sắt buông xuống. Từ chỗ ngồi bên trên đứng dậy hoạt động một chút cánh tay của mình. Thời gian dài ngồi lâu khiến Giang Kiều thân thể hư đến không được. Ngươi cứ như vậy tin ta. Hải Lam bị Giang Kiều thẳng thắn làm cho có chút mộng. Nàng còn cho là mình sẽ hoa thời gian dài mà nói phục này tên nhân loại. Loại này ngón tay vàng đích tình tiết ta không biết viết bao nhiêu lần. Ý thức thế giới nghe có điểm giống là mộng cảnh. Ta nên nằm ở trên giường sao? Giang Kiều biểu hiện giống như là một vị nắm giữ kinh nghiệm phong phú chuyển kiếp nhân sĩ. Ngươi, an vị đến đi. Sau đó nhắm mắt lại. Hải Lam cũng có chút vui mừng chính mình phụ thân là một vị năng lực tiếp. Nhận người mạnh như vậy loại. Giang Kiều lần nữa ngồi về vị trí của mình nhắm hai mắt lại. Làm mở mắt lần nữa thời điểm, Giang Kiều phát hiện mình người đã ở một nơi mênh mông vô ngần trên thảo nguyên. Mảnh thảo nguyên này cảm giác giống như là mở sáng tạo kiểu mẫu, thế giới của ta. Của ngươi cái thế giới này, không có gì cả hà. Giang Kiều nhìn chung quanh một chút, tầm mắt đạt tới chỗ ngoại trừ cỏ xanh cũng chỉ có cỏ xanh. Không chung cũng là chỉ có Lam Thiên tồn tại, ngay cả Bạch Vân cũng không có, giả giống như là một tấm thiếp đồ. Đây là ta mới vừa sáng tạo cơ sở thế giới, ngươi trước nghe kế hoạch của ta. Hải Lam thân ảnh của hiện lên Giang Kiều trước mặt của. Ở cái thế giới này nàng là thật thể trạng thái, ta có thể ở cái thế giới này giao phó cho các ngươi. Thế giới sinh linh siêu phàm lực lượng. Bồi dưỡng một đám có thể chống đỡ những xâm lấn giả kia chiến sĩ. Vậy ngươi dự định làm sao khiến những chiến sĩ kia nghe lời? Giang Kiều thật ra thì còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Tỷ như tại sao không chính mình bóp cá nhân? Có thể nhìn thấy cái thế giới này thời điểm, Giang Kiều chính mình trong nội tâm đã có một ít dự định. Cái này ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Đi qua ta sáng tạo nhân loại tư tưởng còn vô cùng cổ xưa. Có thể cái thế giới này phát triển văn minh vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Hải Lam nói tới chỗ này hơi dừng lại một chút bổ sung nói, cho nên người của thế giới này loại khả năng không ta tưởng. Tưởng tốt như vậy lừa gạt, vị này tạo hóa vẫn đủ tự biết mình. Ngươi muốn tiếp tục làm thần xây cái tông giáo đi lừa gạt cũng không thành vấn đề. Nhưng hiệu suất quá chậm, ta có cái hiệu suất mau hơn phương pháp. Giang Kiều ở trong túi quần áo lục lọi một chút, thành công lật tìm ra hẳn ở thế giới hiện thật bên trong tồn tại điện thoại di động. Giang Kiều mở ra điện thoại di động khóa bình mặt tiếp xúc điều tra rồi chính mình gần đây đang chơi một cái tay du. Ngươi là muốn cho ta nô dịch bọn họ. Hải Lam nhìn thấy điện thoại di động giới trên mặt hình ảnh. Giang Kiều trò chơi nhân vật chính thân ở một nơi âm trầm địa lao. Không, ý của ta là trong miệng ngươi, chiến sĩ, có thể thay đổi một cái xưng hô phương thức. Đó chính là, người chơi. Giang Kiều đích ngón tay đến trên màn ảnh mình trò chơi nhân vật. Cái này tay bơi sông cầu nhưng là tốn nhanh hơn 300 giờ ngâm ở bên trong. Tuyệt đối là thuộc về lại khắc lại gan người chơi kiểu mẫu. Nhân loại loại sinh vật này bản chất là lười biếng. Bọn họ có lẽ sẽ trốn tránh huấn luyện, bài tập, công việc. Nhưng có hạng nhất đồ vật bọn họ vĩnh viễn sẽ không cảm giác chán nản. Trò chơi, Hải Lam đi theo Giang Kiều suy nghĩ. Càng chính xác mà nói là trò chơi điện tử. Giang Kiều lần nữa đem vật cầm trong tay điện thoại di động khóa bình, sau đó từ trên cỏ đứng lên nói, tạo hóa, ta nghĩ có thể bắt đầu sửa đổi cái thế giới này rồi. Sửa đổi, ngươi có ý kiến gì sao? Hải Lam đang thức tỉnh trước cũng hoa qua một đoạn thời gian quan sát qua Giang Thành, bao gồm nhìn Giang Thành chơi đùa đủ loại trò chơi điện tử. Nàng cho là Giang Thành ý nghĩ này là có thể được. Nhưng nàng cũng không biết trò chơi điện tử thế giới là dạng gì tồn tại. Đầu tiên chúng ta yêu cầu một ngành thống. Ngươi sẽ lập trình sao? Vị này ngay cả một thế giới cũng có thể tùy tiện bóp đi ra ngoài nữ hài ở Giang Kiều vấn đề này. Trước rất thản suất lắc đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.